Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, Thần Long Công Tử, trong hư không, một tôn công tử văn nhã chân đạp thiên địa mà tới. Hắn tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, người mặc màu xanh long bào, nhất là một đôi đồng tử, càng là thanh kim tương giao. Thần bí bất phàm ni Thần Long Công Tử, mặc dù là lần thứ nhất gặp nhau. Nhưng Ninh Giang lần đầu tiên liền đoán được thân phận của hắn. Khó trách được xưng Thần Long Công Tử. Khí chất của hắn, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại nhẹ nhàng chọc thế giai công tử cảm giác. Không có long hướng dương bá đạo ngang ngược, mà là ôn nhuận như gió xuân. Gọi nhân sinh không ra chán ghét chi tình. Hắn không giống yêu tộc, ngược lại càng giống là cái nhân tộc. Khi Thần Long Công Tử đi tới thời điểm, dưới chân hắn lan tràn một đầu kim sắc cùng thanh sắc quang mang đại đạo. Hắn dạo bước mà đến, tại tiểu long nữ trước người 10 trượng chỗ ngừng lại. Thần Long Công Tử Long Thanh Diệp. Thanh Diệp, ai bảo ngươi từ tổ long bí cảnh ra. Mau trở về, long tộc lão tổ giật này cả mình. Hiện tại long tộc đứng trước đại kiếp, hủy diệt sắp đến, nhưng chỉ cần Thần Long Công Tử còn sống lời nói. Long tộc từ đầu đến cuối có một cơ hội, bọn hắn đem hy vọng đặt ở Thần Long Công Tử trên thân. Cho rằng Thần Long Công Tử trong tương lai đại thế bên trong, tất có một chỗ cắm rùi. Long Thanh Diệp lắc đầu, thanh âm của hắn là như thế bình thản. Việc này xem như nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên để ta tới kết thúc. Thanh Diệp, ngươi đang nói cái gì? Long Thanh Diệp không có trả lời, hắn nhìn xem Ninh Giang. Không nháy một cái con mắt giống như là muốn nhìn thấu Ninh Giang. Qua hồi lâu, than nhẹ một tiếng, ta không bằng ngươi, có ý tứ. Ngươi cùng Long Hướng Dương rất không giống. Ninh Giang nhiều hứng thú nhìn xem Long Thanh Diệp. Hướng Dương tính cách quá mức kiên cường, mọi thứ muốn tranh cái thứ nhất, nhưng lại không biết cứng quá dễ gãy. Long Thanh Diệp cười nhạt một tiếng. Phi thường thản nhiên, không chút nào cảm thấy mình không bằng Ninh Giang. Là chuyện mất mặt gì? Hắn loại này rộng rãi tâm tính, ngược lại là khiến Ninh Giang lau mắt mà nhìn. Phàm là thế hệ trẻ tuổi, cũng sẽ không tùy tiện chịu thua. Tỉ như Long Hướng Dương, đối mặt Ninh Giang thời điểm, dũng mãnh vô cùng, cuối cùng chiến tử tại Ninh Giang trong tay. Thế nhưng là cái này Long Thanh Diệp, vừa lên đến liền nói mình không bằng Ninh Giang. Đối với kiêu ngạo thế hệ trẻ tuổi đến nói, nói ra những lời này, ngược lại càng thêm khó khăn. Ngươi là người thú vị, Ninh Giang nói. Ngươi là khiến người nhìn không thấu người. Một thế này có ngươi, tuyệt đối là rất nhiều người bất hạnh. Long Thanh Diệp trên mặt đột nhiên lộ ra thiếu dung. Đạo, bất quá may mắn, ta không cần đối địch với ngươi. Đây là ta cùng tiểu long nữ ở giữa ân oán, nên để ta cùng nàng làm kết thúc. Có thể mời ngươi, không nên nhúng tay sao? Tiểu long nữ sự tình, chính là ta sự tình, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi sợ nàng không thắng được ta. Long Thanh Diệp cười một tiếng, nhìn về phía tiểu long nữ. Năm đó từ trong cơ thể ngươi cấy ghép thanh long huyết mạch. Ngay tại trong thân thể của ta, ngươi không muốn tự tay thu hồi đi sao? Hay là nói, ngươi không muốn vì cha mẹ ngươi báo thù rửa hận? Nghe được câu này, tiểu long nữ trong mắt cừu hận một chút liền bị nhen lửa. Đối với nàng mà nói, cha mẹ của nàng chết, là nàng suốt đời thống khổ. Ninh Giang, ta muốn cùng hắn đánh, coi như ta đánh không lại, ngươi cũng không cần cản ta. Tiểu long nữ nhìn xem Long Thanh Diệp, từng chữ cắn răng nói. Cẩn thận một chút, Ninh Giang không có cự tuyệt. Đối với tiểu long nữ đến nói, đây là nàng một cái tâm ma. Ngăn cản nàng lời nói, tâm ma chưa trừ diệt, đối nàng tương lai bất lợi. 12 khỏa đại đạo kim đan, trong đó một viên, Ninh Giang định cho tiểu long nữ. Hắn đương nhiên hy vọng tiểu long nữ có thể vượt qua lòng này. Khamani, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Tiểu long nữ ánh mắt trở nên băng hàn vô cùng, trong mắt sát ý tựa như là băng nguyên chỗ sâu hàn phong. Liền sợ ngươi làm không được. Long Thanh Diệp nụ cười trên mặt không thay đổi. Thủy chung là như thế bình tĩnh. Giết tiểu long nữ ra tay trước. Nàng năm ngón tay vồ lấy. toàn bộ trên bàn tay xuất hiện một con kim sắc long trảo. Cái này long trảo bao trùm nàng toàn bộ cánh tay, biến thành mấy trăm trượng, hướng về phía trước vỗ tới. Long Thanh Diệp một cái tay gánh vác ở phía sau, một cái tay khác nhẹ nhàng chặn lại, liền hóa giải tiểu long nữ công kích. Tiểu long nữ quát một tiếng, thân hình tựa như một đầu du long, gần sát Long Thanh Diệp, chém giết gần người. Hai chảo của nàng sắc bén vô cùng, tùy ý một kích, liền phá toái hư không. Nàng là ngũ chảo kim long, thể nội còn có không trọn vẹn thanh long huyết mạch, một cặp móng luận võ khí đều muốn càng thêm dùng tốt. Nhưng là Long Thanh Diệp chỉ dùng một cái tay, liền chặn tiểu long nữ tất cả thế công. Hắn lộ ra không chút phí sức, nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có những này thực lực, người như thế nào hướng ta báo thù. Long Thanh Diệp một bên so chiêu, một bên kích thích nói, đây không phải ngươi tại hướng Long tộc báo thù, mà là Ninh Giang, ngươi quá yếu, căn bản cái gì đều làm không được, coi như Ninh Giang hủy Long tộc, cũng không làm nên chuyện gì, Ninh Giang thay ngươi phục thù, cùng ngươi có cái gì liên quan. Ngậm miệng, tiểu long nữ gầm thét, trên thực tế, nàng đương nhiên minh bạch Long Thanh Diệp nói lời một chút cũng không sai. Là Ninh Giang thay nàng phụ thù, mà không phải chính nàng. Có lúc, loại này huyết cừu, chỉ có chính mình tự mình động thủ, mới có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, để suy nghĩ thông suốt. Chính là bởi vậy, tiểu long nữ mới có thể lựa chọn cùng Long Thanh Diệp một trận chiến. Chính nàng cũng rõ ràng, không tự tay giết Long Thanh Diệp, lòng của nàng sẽ có lưu tiếc nuối. Tu hành càng đi về phía sau, dù chỉ là một chút xíu tiếc nuối, cuối cùng cũng có thể trở thành tâm ma, trở ngại con đường tu hành. Ninh Giang, chẳng lẽ cứ như vậy một mực nhìn lấy sao? Tiểu long nữ sẽ thua, Ninh Vũ An nhịn không được nói. Long Thanh Diệp thực lực, còn muốn càng hơn Long Hướng Dương. Tiểu long nữ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Long Thanh Diệp tuyệt đối được xưng tụng là long tộc thứ nhất thiên kiêu. Không, Ninh Giang lắc đầu. Long Thanh Diệp sẽ không thắng, vì cái gì nói như vậy? Tiểu long nữ tại tiên đảo tu hành thời điểm, ta cũng tại, chúng ta thường xuyên luận bàn, thực lực của nàng ta hiểu rất rõ. Nếu là lại cho nàng mấy năm, có lẽ nàng có thể cùng Long Thanh Diệp một trận chiến. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được, Ninh Vũ An lo lắng nói. Bởi vì, chính hắn không muốn thắng, Ninh Giang trầm mặc một chút. Mới nói, Ninh Vũ An là người thông minh, nháy mắt minh bạch Ninh Giang ý tứ. Không dám tin nhìn về phía Long Thanh Diệp, chỉ thấy tại Long Thanh Diệp kích thích phía dưới. Tiểu long nữ lửa giận càng tăng lên, nàng hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, một đôi mắt cơ hồ hóa thành huyết hồng. Quá vô dụng, nếu là người phụ mẫu nhìn thấy, sợ rằng cũng phải thất vọng a. Báo thù, thật sự là ý tưởng ngây thơ, ngươi ngay cả ta đều không thắng được, nói thế nào báo thù. Năm đó cha mẹ ngươi bỏ mình thời điểm, ta còn nhớ rõ bọn hắn kêu rên, ngươi biết thanh âm kia có bao thê thảm sao? Thẳng đến trước khi chết, bọn hắn còn muốn lấy muốn để ngươi sống sót, ngươi nhìn. Bọn hắn dùng hết thảy muốn để ngươi còn sống. Kết quả đây, ngươi liền làm bọn hắn báo thù đều làm không được, cha mẹ ngươi thật sự là ngu không ai bằng. Cùng nó sinh một cái như thế vô dụng nữ nhi, còn không bằng năm đó liền lựa chọn giết ngươi. Như thế, bọn hắn còn có thể sống sót, tiểu long nữ. Ngươi mới là hại chết ngươi phụ mẫu kẻ cầm đầu. Ngươi mới thật sự là tội nhân. Long Thanh Diệp, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tim ngay, tiểu long nữ phẫn hận vô cùng, cơ hồ mất lý trí, phốc phốc nàng móng vuốt, đột nhiên quán xuyên Long Thanh Diệp lồng ngực, hết chương.